Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 354, đụng phải, góc truyện audio.com, tiểu hải yêu tung tăng nhảy nhót mà đi phía trước đi tới, quanh thân tràn đầy hạnh phúc hơi thở. Trương Phong nhìn trên tay la bàn, híp mắt nói, đối phương tới, tốc độ thực mau. Kha Chấn cười nhạo một tiếng, trên mặt mang theo vài phần khói mù, những người đó đại khái là chắc chắn chúng ta bên này người yếu nhất hướng tới chúng ta bên này. Trương Phong tuét miệng, ngoài miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Đều là sư huynh ẩn nấp công phu, mới giấu giếm được Mạc Phi. Đều nói Mạc Phi linh hồn lực cường hãn dị thường, vô khổng bất nhập theo ta thấy, cũng bất quá như thế. Kha Chấn có chút đắc ý địa đạo, Trương Phong cười, nói. Đó là, Mạc Phi về điểm này đạo hạnh, nơi nào sẽ là sư huynh đối thủ của ngươi? Kha Chấn vung tay lên, thả ra một tảng lớn hồn vân, cùng một con diện mạo dữ tợn con bò cạp. Sư huynh hồn cốt song tu, đồng thời đạt tới cực cao cảnh giới, thật là làm người bội phục a. Trương Phong chua địa đạo, Kha Chấn nhàn nhạt mà cười, nói. Nơi nào tham nhiều nhai không lạn, sư huynh lúc trước nếu không phải vừa lúc đụng tới này chỉ phẩm chất thượng thành bạch cốt bò cạp cũng chưa chắc nguyện ý hồn cốt song tu, nhưng là cảnh giới lại bị liên lụy, lại nói tiếp, sư đệ ngươi hồn mây trôi tức như thế hồn hậu, nếu là đối địch nhất định luôn luôn thuận lợi. Trương Phong cười khổ một chút, nói, ta này hồn vân là lợi hại, nhưng nếu là gặp gỡ khắc tinh liền phiền toái, đâu giống sư huynh ngươi, thủ đoạn nhiều, liền tính hồn vân bị khắc chế cũng có thể tiến thối có độ. Kha Chấn tự đắc mà cười, nói, sư đệ quá khen, đối phương giống như mau tới, ngao ô từng đợt hưng phấn tiếng thét chói tai truyền vào Trương Phong cùng Kha Chấn trong tai. Trương Phong nghe thế trận tiếng hô theo bản năng mà thả ra chính mình hồn vân. Tiểu hải yêu giống tia chớp giống nhau nhảy nhót tới rồi hai người trước mặt, nhìn hai người trước mặt trôi nổi hồn vân, tiểu hải yêu phát ra một tiếng bén nhọn hoan hô. Trương Phong phía sau mấy người kia cấp trung kỳ dưới tu giả, bị tiểu hải yêu này một tiếng hoan hô, giống sôi nổi hộc máu. Tiểu hải yêu tràn đầy thèm nhỏ dãi nhìn Trương Bìa mặt trước hồn vân, nước miếng ào ào chảy. Trương Bìa một nhìn đến tiểu hải yêu, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, Trương Phong nhạy bén mà cảm giác được chính mình hồn vân kinh sợ. Mau, xử lý ra hỏa này, kia rất có thể chính là đồn đãi chung kia chỉ yêu thú. Kha Chấn sắc mặt biến đổi nói, không cần Kha Chấn nhắc nhở, Trương Phong cũng biết người tới không có ý tốt. Kha Chấn tâm niệm vừa động, kia giữ tợn cốt bò cạp lập tức múa may cái kìm, hướng tới tiểu hải yêu đâm tới. Tiểu hải yêu vừa kinh vừa giận kêu một tiếng, thân mình thuận thế trên mặt đất một lăn ra cốt bò cạp công kích phạm vi. Ai u, ai đánh ta, cốt bò cạp công kích xuống dốc đến tiểu hải yêu trên đầu mà rơi tới rồi theo sau đã đến tiểu kim dao trên đầu. Tiểu hải yêu nhìn đến tiểu kim dao bị đánh kẽo kẹt nở nụ cười, thật bổn. Tiểu kim dao nghe được tiểu hải yêu tiếng kêu, sắc mặt đen nhánh. Tiểu kim dao như hổ rình mồi mà nhìn cốt bò cạp một con liền dư lại xương cốt tiểu con bò cạp cư nhiên cũng dám đối cao quý dao đại nhân động thủ thật là không thể tha thứ. Tiểu kim dao giống giận một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, dây lát gian hóa thành 100 nhiều mễ trường, tiểu kim dao toàn thân. Góc truyện audio.com, kim hoàng, vải lấp lánh sáng lên, thoạt nhìn uy phong lẫm, đúng như thần long dáng thế. Tiểu kim dao cái đuôi vung kia cốt bò cạp bị tiểu kim dao lập tức ném bay đi ra ngoài. Bị ném bay ra đi cốt bò cạp thong thả điều chỉnh một chút thân hình, lại lần nữa hướng tới tiểu kim dao nhào tới. Tiểu kim dao nhìn đến cốt bò cạp cư nhiên dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, không cấm tức sùi bọt mép. Trương Phong vung tay lên, đèn nhánh hồn vân lập tức hướng tới tiểu hải yêu dũng qua đi, đem tiểu hải yêu vây quanh lên. Tuy rằng, đồn đãi chung, có chỉ viên giống bóng cao su giống nhau yêu thú, có thể sinh nuốt hồn vân, nhưng là Trương Phong vẫn là có điểm không quá tin tưởng. Tiểu hải yêu nhìn đến ăn ngon cư nhiên chính mình đưa tới cửa, lập tức hưng phấn mà khanh khách thẳng kêu, không chút do dự há mồm một hút. Trương Phong hoa vài thập niên thời gian đào tạo hồn vân, lập tức làm tiểu hải yêu nuốt vào một khối to, cảm giác được hồn vân lập tức hao tổn 1/5, Trương Phong tâm hung hăng mà run rẩy. Sư đệ, mau đem hồn vân thu hồi tới, kia đồ vật thật sự có thể sinh nuốt hồn vân. Kha Chấn cuống quýt nói. Không cần Kha Chấn nhiều lời, Trương Phong lập tức đem hồn vân thu được chính mình bên người. Tiểu hải yêu không thuận theo không cào mà đuổi theo kia hồn vân, lại cắn một ngụm, lại lần nữa cắn hạ 1/10. Nhìn đến chính mình cực khổ bồi dưỡng ra tới hồn vân, hao tổn nghiêm trọng, Trương Phong tim đau như cắt khó thở mà giơ lên trong tay khoát đao, một đao hướng tới tiểu hải yêu bổ qua đi. Tiểu hải yêu thân hình chợt lóe ra Trương Phong công kích phạm vi. Thuấn di, Kha Chấn cao mày, tràn đầy kinh ngạc địa đạo. Tiểu hải yêu ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hai đóa trôi nổi hồn vân, trong mắt tràn đầy đều là muốn ăn. Sợ với Kha Chấn cùng Trương Phong thực lực, tiểu hải yêu không có tiến thêm một bước động tác. Tiểu Kim giao một phen quấn lấy cốt bò cạp, đem cốt bò cạp hung hăng mà tạp vang lên một bên kim thạch. Người tìm chết, Kha Chấn có chút kích động mà hô một tiếng, bạch cốt bò cạp là hắn hoa không ít tâm huyết mới lộng tới tay, nhìn đến chính mình coi nếu chân bảo bạch cốt bò cạp làm tiểu kim dao lăn lộn ra từng điều cái khe, Kha Chấn đau lòng thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Tiểu kim dao nhìn đến Kha Chấn hướng tới chính mình công kích lại đây, cái đuôi vung, đem bạch cốt bò cạp hướng tới Kha Chấn quăng đi ra ngoài. A, tiểu kim dao phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu thảm thiết, lại là bạch cốt bò cạp thừa dịp tiểu kim dao không chú ý thời điểm, dùng cái kìm một kẹp tử kẹp lấy tiểu kim dao cái đuôi. Tiểu kim dao cả người đằng khởi kim diễm, một cổ mênh mông cuồn cuộn khí thế từ nhỏ kim dao trên người thấu ra tới. Tiểu kim dao hung hăng mà cuốn lên cốt bò cạp, nặng nề mà đem cốt thú tạp vang lên bên cạnh kim thạch. Phanh, từ thống khổ kích phát ra tới tiềm lực vô cùng, cốt bò cạp thân thể trong khoảnh khắc nứt ra rồi từng đạo thật lớn cái khe, thân thể chia năm xẻ bảy, kia cứng rắn kim thạch cũng nứt ra rồi từng đạo tế phùng. Kha Chấn hộc ra một búng máu, bạch cốt bò cạp là hắn bản mạng linh thú, bạch cốt bò cạp bị hao tổn, Kha Chấn tự thân cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Tiểu kim dao nhìn toái rơi rất tan tác cốt bò cạp, trong lòng buồn bực cuối cùng tràn ra một chút. Kha Chấn nhìn dương nanh múa vuốt tiểu kim dao, âm mặt giơ một viên màu đen ấn tín hướng tới tiểu kim dao tạp lại. Góc truyện audio.com, đây, tiểu kim dao thấy tình thế không ổn, xoay người liền chạy. Kha Chấn nhìn phía sau vài người, nói, các ngươi còn đang đợi cái gì, còn không mau cho ta đem hắn bắt được. Kha Chấn phía sau mấy cái đệ tử nghe vậy, nhanh chóng đem tiểu kim dao vây quanh lên. Tiểu kim dao nhìn đến một chúng tu giả đem chính mình vây quanh lên, lập tức giận dữ. Ngao giống, ngao giống, tiểu kim dao tức giận mà rít gào lên, trong truyền thuyết kim long một ngụm long tức có thể mai một tòa thành trì, tiểu kim dao trong cơ thể có một tia long huyết mạch, tiếng gầm gừ cũng giết thương lực thật lớn. Tiểu hải yêu nghe được tiểu kim dao tiếng hô, lập tức đi theo rít gào lên, ngao ô, ngao ô, ngao giống, ngao giống, ngao ô, ngao ô, tiểu hải yêu cùng tiểu kim dao như là so giọng nói giống nhau gào thét. Tiểu kim dao tiếng hô, băng vân nứt thạch có thể đánh sơ xác một người thân thể. Tiểu hải yêu tiếng hô thẳng tới linh hồn, có thể tan rã một người ý chí. Ở tiểu hải yêu cùng tiểu kim dao lúc lên lúc xuống tiếng kêu dưới, mấy cái thực lực kém tu giả, một đám hộc máu mà chết. Tiểu hải yêu nhìn vài người lặng yên không một tiếng động ngã xuống, nhịn không được có chút đắc ý. Mạc Phi đám người nhanh như điện chớp đuổi theo lại đây, nhìn đến Mạc Phi đã đến, tiểu hải yêu như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau kêu la lên. Ăn ngon, giúp ta giải quyết rớt này hai cái hỗn đản, phân một nửa kẹo bông gòn cho ngươi ăn, Nga, không một phần tư cho ngươi ăn. Tiểu hải yêu hào phóng địa đạo, Mạc Phi, đều cho ngươi ăn đi, hắn đối ăn kia đen như mực hồn vân một chút hứng thú đều không có. Trương Phong cùng Kha Chấn trên người khí thế bạo phát ra tới. Cảm nhận được hai người trên người hơi thở, Lâu Vũ thần sắc như thường nói. Động thủ tốc chiến tốc thắng. Kha Chấn nguyên bản cho rằng đối phương nhìn đến nơi này có hai cái huyền cấp nhiều ít sẽ kinh ngạc một chút. Nhưng là Kha Chấn thất vọng rồi, đối phương không có một chút kinh ngạc hơn nữa dứt khoát lưu loát liền nhào tới. Tốc chiến tốc thắng, Kha Chấn trong lòng nhịn không được có chút tức giận, đối phương cái này phản ứng căn bản liền không có đưa bọn họ để vào mắt, vài người cấp gia hỏa cư nhiên cũng dám đối bọn họ nói tốc chiến tốc thắng. Lâu Vũ đầu tàu gương mẫu nhằm phía Kha Chấn, Trịnh Huyên đành phải đem mục tiêu chuyển hướng về phía Trương Phong. Thiên Diệp nhíu nhíu mày, nói, ai nha, hỏng rồi, hai chỉ dê béo đều bị đoạt xuống tay quá nhanh. Trương Phong nghe được Thiên Diệp nói, thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, xỉu qua đi. Phỉ không có, ngươi nhiều tể mấy chỉ gầy cũng là giống nhau. Tô Vinh nói, Thiên Diệp gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói cũng là, cách Trương.